Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1378, tiên nhân nhảy. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu đổi làm nam nhân khác, khả năng đã sớm vội không ngừng đáp ứng xuống dưới. Thật tốt một cái cùng mỹ nữ đơn độc ở chung cơ hội a. Thà giết lầm không buông tha. Nhưng Lâm Hoan sớm đã không phải tình trường sơ. Ca, hiện tại hắn định lực siêu phàm. Lập tức hắn liền mày nhăn lại nói. Loại chuyện này từ khách sạn nhân viên công tác tới làm chẳng phải là càng tốt. Ta không tin được bọn họ. Ta sợ canh nhã vi nhu nhược đáng thương nói. Chọc người chịu mến, người đi giúp nàng xem một chút đi. Lạc Băng Nhan mặc vào áo ngủ đi đến Lâm Hoan phía sau nói. Lâm Hoan ngạc nhiên quay đầu lại đi nhìn Lạc Băng Nhan. Dùng ánh mắt ý bảo nói. Không phải đâu lão bà. Ngươi thế nhưng chủ động đem ta đẩy mạnh nữ nhân khác ôm ấp. Lạc Băng Nhan chớp chớp mắt, đồng dạng dùng ánh mắt nói. Ta đây là ở khảo nghiệm định lực của ngươi. Định lực gì đó ở ngươi lão công trên người là không tồn tại. Lâm Hoan trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Ta đây khiến cho ngươi 3 tháng lên không được ta giường. Lạc Băng Nhan đầu tiên là uy hiếp nhìn mắt Lâm Hoan. Tiếp theo liền thay trêu chọc ánh mắt. Nhân gia canh nhã vi như vậy nhu nhược, người như thế nào nhẫn tâm làm nhân gia cả đêm đều lo lắng hãi hùng sao? Một bên canh nhã vi tả nhìn xem Lâm Hoan, lại nhìn xem Lạc Băng Nhan, trong lòng có thượng vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Dựa, bổn tiểu thư ở dùng mỹ nhân kế ai? Các ngươi hai cái không coi ai ra gì tại đây mặt mày đưa tình là mấy cái ý thứ. Hảo đi. Ta đây liền giúp ngươi đi xem một chút, Lâm Hoan cứ việc lấy không chuẩn Lạc Băng Nhan là có ý thứ gì. Nhưng nàng nếu nói, chính mình liền đi canh nhã vi trong phòng nhìn xem lại như thế nào. Canh nhã vi cũng sẽ không đem hắn cấp ăn. Cảm ơn Lâm tiên sinh, cảm ơn Lạc Tổng, canh nhã vi mặt hiện cảm kích chi sắc nói. Sau đó xoay người mang Lâm Hoan hướng cách vách phòng cho khách đi đến. Nhìn hai người bóng dáng. Lạc Băng Nhan âm thầm ni nam đạo, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lâm Hoan, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta thất vọng a, tiến vào phòng sau. Canh nhã vi tựa như đối mỗi chuyện cảm thấy sợ hãi giống nhau vãn trụ Lâm Hoan cánh tay. Đồng thời đem toàn bộ thân mình đều dán tới rồi hắn trên người. Lâm Hoan chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt, ôn ngọc đầy cõi lòng, lập tức hắn liền nhíu mày nói. Canh tiểu thư, ta là có vị hôn thê nam nhân, còn tỉnh chú ý ngươi hành vi, Lâm tiên sinh, ta không phải cố ý, ta chính là sợ hãi. Canh nhã vi nhu nhược đáng thương nói xong, ngược lại dán Lâm Hoan càng khẩn một ít, Lâm Hoan ở trong lòng thở dài, không có đem nàng đẩy ra, mà là hỏi, nơi nào có quái vang, ta như thế nào không nghe được. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan từ trong lòng ngực móc ra một khối tạo hình độc đáo đồng hồ mang ở tay phải trên cổ tay. Canh nhã vi không rõ Lâm Hoan vì sao đột nhiên muốn đeo đồng hồ. Tuy rằng trong lòng hồ nghi, nhưng nàng vẫn là chỉ vào toilet nhắm chặt cửa phòng. Khẩn trương nói, tẩy toilet, Lâm Hoan dùng tới thấu thị mắt hướng toilet nhìn lại, lại thấy bên trong không có một bóng người, giường phía dưới. Tủ quần áo cũng không có bất luận cái gì khả nghi vật phẩm. Lập tức hắn liền ở trong lòng cười lạnh nói. Ta đảo muốn nhìn bọn họ tưởng chơi cái gì đa dạng. Cười lạnh lúc sau, Lâm Hoan liền hướng toilet đi đến. Đẩy cửa tiến vào sau. Lâm Hoan làm bộ làm tịch mọi nơi xem xét một phen sau. Nhíu mày nói, canh tiểu thư, phương diện này cái gì đều không có a, ngươi có phải hay không nghe lầm. Canh nhã vi mặt lộ vẻ vô tội chi sắc, ngó trái ngó phải nói. Sẽ không a, rõ ràng chính là có thanh âm a, nói chuyện đồng thời. Nàng lại không giấu vết đi xuống lôi kéo cổ áo. Nàng vốn chính là kề sát Lâm Hoan đứng thẳng. Lâm Hoan cùng nàng nói chuyện yêu cầu cúi đầu. Cứ như vậy từ Lâm Hoan góc độ đã có thể nhìn đến kia một vòng Lâm Hoan trong lòng cười lạnh càng đậm. Từ vào cửa bắt đầu ta liền không nghe được có cái gì quái vang. Nhất định là ngươi nghe lầm. À, là như thế này sao? Canh nhã vi vô tội chớp mắt to. Ngửa đầu nhìn Lâm Hoan. Sau một lúc lâu nói. Lâm tiên sinh, thì thật ta là cố ý nói như vậy. Ta đoán được, Lâm Hoan nhìn thẳng nàng hai mắt, ngữ khí có chút trào phúng nói. Canh Nhã Vi bị xem có chút ngượng ngùng cúi đầu, một tay nhéo góc áo nói. Thì thật ta là ngươi fan. Không, nói như vậy không đủ chuẩn xác. Lâm Hoan không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng diễn kịch. Lúc này Canh Nhã Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt bộc phát ra một loại cuồng nhiệt thần thái. Ta đang xem quá ngài anh hùng sự tích sau, liền hết thuốc chữa yêu ngài. Mỗi cái ban đêm, ta đều phải nghĩ ngài mới có thể đi vào giấc ngủ. Hôm nay nhìn thấy ngài giống như là nằm mơ giống nhau. Là như vậy mộng ảo, ta không cầu trở thành Lâm tiên sinh bạn gái. Chỉ hy vọng ngài có thể cho ta một cái khó quên ban đêm. Ngài có thể thỏa mãn ta cái này đơn giản nguyện vọng sao? Nói xong nàng liền mắt lộ ra si ý nhìn Lâm Hoan. Một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Lâm Hoan mặt lộ vẻ nghiền ngẫm chi sắc nói. Đồng thời hai tay phóng tới Canh Nhã Vi bên hông. Một bộ tùy thời đều phải ăn bớt bộ dáng. Vừa rồi Canh Nhã Vi nói đã thực xích quả quả. Nghĩ hắn mới có thể đi vào giấc ngủ. Nghĩ hắn thời điểm có hay không làm cái gì không thể miêu tả sự tình đâu. Những lời này hơn nữa Canh Nhã Vi giờ phút này tư thái. Giống nhau nam nhân đã sớm cấp khó dằn nổi thỏa mãn nàng nguyện vọng. Canh Nhã Vi đáy mắt hiện lên một mặt khinh miệt chi sắc. Ngoài miệng lại nói. Đúng vậy, đây là nguyện vọng của ta. Ta biết ngài có rất nhiều nữ nhân. Ta không xa cầu có thể được đến ngài tâm. Chỉ cầu cùng ngài có một đêm hoan. Dù, với ta mà nói, một lần liền đủ ta quãng đời còn lại hồi vị. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan trên mặt liền lộ ra sắc, hồn, cùng thụ biểu tình. Thấy thế, Canh Nhã Vi trong lòng đối Lâm Hoan khinh miệt chi ý càng đậm. Liền tính ngươi có nhiều như vậy nữ nhân lại như thế nào? Không còn không phải đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Nam nhân quả nhiên đều là giống nhau. Khinh miệt đồng thời, Canh Nhã Vi trong lòng còn có điểm đắc ý. Rốt cuộc đối phương là cái đại danh nhân. Còn có như vậy nhiều xinh đẹp như hoa nữ nhân. Cùng hắn có một đêm ôn tồn nói. Làm Canh Nhã Vi cũng có loại trinh. Phục cảm, liền ở Canh Nhã Vi cảm thấy Lâm Hoan sắp quỳ rạp xuống nàng thạch lựu váy hạ là lúc. Lâm Hoan đột nhiên thu hồi ý cười. Lạnh giọng nói, xin lỗi, ta đã ra tới thời gian rất lâu. Liền không quấy rầy, nói xong hắn liền phải rời khỏi nơi này. Canh Nhã Vi không nghĩ tới Lâm Hoan đột nhiên biến sắc mặt. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó nàng liền giữ chặt Lâm Hoan cánh tay. Đồng thời ngoài miệng hô, Lâm tiên sinh không cần, ta cầu xin ngươi đừng như vậy. Ta có bạn trai, người tới A cứu mạng A, phi lễ lạp. Canh Nhã Vi càng kêu càng lớn tiếng. Cuối cùng đã diễn biến thành thét chói tai. Nếu đổi làm người khác ngộ này biến cố, giờ phút này khẳng định sớm đã kinh hoàng thất thố. Nhưng ra ngoài Canh Nhã Vi đoán trước chính là, Lâm Hoan trên mặt không chỉ có không có kinh hoàng chi ý. Ngược lại còn treo vài phần trào phúng ý cười. Đúng lúc này, phòng ngoại truyện tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Canh Nhã Vi sắc mặt khẽ biến. Biết hiện tại không phải nghĩ nhiều thời điểm. Lập tức giơ tay đem áo tắm dài đi xuống lôi kéo. Lộ ra hơn phân nửa cái trắng tinh thân mình. Đồng thời Canh Nhã Vera trụ Lâm Hoan tay hướng chính mình ngọn núi thượng ấn đi. Trong miệng hô, Lâm tiên sinh, cầu xin ngươi không cần như vậy. Không cần a. Phanh phòng môn bị người từ bên ngoài đá vang. Tiếp theo vài tên thân xuyên chế phục cảnh sát vọt tiến vào. Trong đó một người còn cầm một đài đơn phản. Mới vừa tiến phòng liền đối với Lâm Hoan chụp lên. Cách chương.